Khắc cốt ghi tâm, tập 37. Cậu bé đang yên đang lành, nói ngất xỉu thì ngất xỉu, có thể không giật mình sao? Chuyện này là thế nào? Hàn lão gia dường như nhớ đến sau bữa cơm, Hàn Duy Thái đã gọi ông đến thư phòng, nói về chuyện của Niệm Ân. Anh nói rằng Niệm Ân bị bệnh, nhưng ông không ngờ là sẽ nghiêm trọng đến như vậy. Minh Thiện vừa nghe nói đó là Niệm Ân, anh ta không nói nhiều nên chạy đến ngay. Anh ta đến rất nhanh, chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Bệnh của Niệm Ân tạm thời chỉ kiểm soát được tình trạng căn bệnh, nhưng vẫn chưa được trị khỏi. Lý Di Vân thấp thỏm trong lòng, sốt ruột đi đi lại lại. Minh Thiện à, Niệm Ân bị sao vậy? Khi nãy ngất đi sắc mặt còn trắng bệch cả đi. Bác gái đừng lo lắng quá, bác hãy ở bên ngoài đợi một lát. Lý do bị ngất chính là do lượng máu cung cấp không đủ. Minh Thiện bên này đã chuẩn bị từ rất lâu số lượng máu mà Niệm Ân cần dùng đến. Lý Di Vân không muốn đi ra ngoài, bà phải trông coi Niệm Ân, cậu bé còn nhỏ như vậy. Hàn Doanh Doanh đến khuyên bà. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, Minh Thiện đã nói rằng sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ ở đây sẽ làm anh ấy phân tâm đấy. Lý Di Vân nghĩ cũng phải, bà không thể làm phiền đến Minh Thiện tiến hành cứu người. Bà đi ra ngoài, nhìn thấy Trần Thanh Lan đang đứng ở cửa, sắc mặt lập tức xa sầm xuống, nghiêm giọng nói. Rốt cuộc, cô làm mẹ như thế nào hả? Niệm Ân cô chăm sóc kiểu gì mà nó lại bị bệnh thế này? Bàn tay đang buông thõng trên người của Trần Thanh Lan không ngừng run lên. Đối mặt với câu hỏi của Lý Di Vân, cô không đáp lại được. Đúng vậy, là cô đã không chăm sóc tốt cho Niệm Ân nên mới khiến cậu chịu đủ sự dày vò của bệnh tật. Con nhà người ta đều mập mạp, mà cô nhìn đi, Niệm Ân gầy ốm biết bao nhiêu. Người khác là mẹ, cô cũng là mẹ, sao cô lại khác xa với người khác như vậy hả? Trần Thanh Lan cứ phó mặc cho Lý Di Vân mắng bản thân mình. Cô cũng hận bản thân mình vì đã không chăm sóc tốt cho Niệm Ân. Tất cả là lỗi của tôi, đều là tôi không tốt, là tôi đã không chăm sóc tốt cho nó. Khi nhìn thấy Niệm Ân chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác, trái tim cô đau hơn ai hết. Hàn Duy Thái đi tới, ôm lấy vai của Trần Thanh Lan. Không sao đâu, không phải lỗi của em. Chính là lỗi của cô ta, Lý Di Vân sắp phát điên lên. Con trai con sống chết còn chưa biết, con còn đi bênh vực người phụ nữ này, con bị mỡ heo che hết lòng dạ rồi sao? Trần Thanh Lan yêu thương Niệm Ân đến mức nào người ngoài không biết, nhưng Hàn Duy Thái lại biết rất rõ. Dù cho anh chưa từng thấy qua nỗi vất vả khi cô sinh ra Niệm Ân, nhưng anh lại thấy được dáng vẻ cô khi dùng mạng sống của mình để bảo vệ cho Niệm Ân. Ở trong mắt của mẹ, con trai mẹ là người không biết phân biệt đúng sai và không hiểu rõ đạo lý đến như vậy sao? Lý Di Vân sửng sốt một chút. Hàn Duy Thái có năng lực đó hay không, bà ta biết rất rõ. Không, nên nói là mọi người đều biết rất rõ về thủ đoạn và trí tuệ bất phàm của cậu. Giọng nói của Lý Di Vân nhỏ lại, yếu xìu nói. Vậy tại sao Niệm Ân lại như thế này? Còn không phải là vì cô ta đã không chăm sóc tốt cho nó hay sao? Lúc này Minh Thiện bước ra. Bác gái à, chuyện này không trách cô Trần được. Căn bản bệnh của Niệm Ân là đến từ trong bụng mẹ. Chính là bởi vì khi cô Trần mang thai, thai nhi không được cung cấp đủ dinh dưỡng nên mới sơ gây ra căn bệnh này. Niệm Ân thế nào rồi? Lý Di Vân không có tâm trạng nghe, bà chỉ muốn biết tình hình của Niệm Ân. Tạm thời vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng không cần quá lo lắng. Trần Thanh Lan nằm trong vòng bàn tay của Hàn Duy Thái. Cô nắm lấy cổ áo anh. Nước mắt rơi trên quần áo, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Lý Di Vân còn muốn nói thêm gì nữa, bị Hàn lão gia ngăn lại. Bây giờ không phải là lúc để truy cứu những chuyện đó. Ông nhìn về phía Minh Thiện hỏi. Tôi có nghe Duy Thái bảo là phải tìm tủy xương. Hàn Duy Thái vẫn luôn nghĩ về vấn đề đó. Lúc nãy sau bữa ăn, anh ở trong thư phòng của Hàn lão gia, chính là đi nói chuyện của Niệm Ân. Chỉ là Hàn lão gia còn chưa kịp nói với Lý Di Vân thì Niệm Ân đã phát bệnh rồi. Đúng vậy, tủy xương của Duy Thái và cô Trần đều không phù hợp. Nếu có quan hệ huyết thống thì tỷ lệ trùng khớp sẽ cao hơn, Minh Thiện nói. Hàn lão gia hiểu rõ, ông nói. Hãy bắt đầu từ tôi đi. Hàn lão gia ngoài mặt tuy có chút lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm đến Niệm Ân. Dù thế nào thì cậu bé cũng là cháu trai đầu tiên của nhà họ Hàn. Lý Di Vân đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bà nhanh chóng đi tới. Còn có tôi. Còn có tôi. Hàn Doanh Doanh cũng rất tích cực. Mặc dù trong lòng cô ấy có oán trách Hàn Duy Thái đã không ủng hộ cô ấy và Quý Phong đến bên nhau, Nhưng cô ấy là em gái của Hàn Duy Thái, là cô của Niệm Ân. Loại tình cảm này là khắc trong xương máu. Minh Thiện có mang theo dụng cụ xét nghiệm máu, anh ta rút máu của từng người một. Loại hóa nghiệm này thường sẽ phải cần rất nhiều máu, Minh Thiện căn dặn nói. Trong mấy ngày nay, nhớ chú ý nghỉ ngơi và ăn những thứ có dinh dưỡng nhiều hơn để nhanh chóng được phục hồi cơ thể, Hàn lão gia nghiêm giọng nói. Chuyện bé xé ra to, rút chút máu này có thể xảy ra chuyện gì? Chảy máu hay chảy mồ hôi đều là chuyện bình thường. Hàn lão gia là một quân nhân, tất nhiên ông không bận tâm đến chút máu này. Ông cảm thấy lời căn dặn của Minh Thiện như coi ông là một bệnh nhân vậy. Minh Thiện ít nhiều biết được một chút về tính khí của ông, anh ta cũng không tức giận. Ông nói rất đúng, đều nghe theo ông. Sau khi lấy máu, Minh Thiện để trong thùng đông lạnh, đợi khi trở về phòng thí nghiệm sẽ đem đi kiểm nghiệm. Anh ta cũng không thể đi ngay bây giờ, vì Niệm Ân vẫn còn chưa tỉnh dậy. Hàn Duy Thái bảo Hàn Doanh Doanh dìu Lý Di Vân trở về phòng nghỉ ngơi. Ở đây không cần nhiều người ở lại. Sau khi lấy máu, Lý Di Vân bắt đầu đã có chút chóng mặt, nhưng bà vẫn không chịu rời đi. Niệm Ân còn chưa tỉnh, mẹ không thể đi. Khi nó tỉnh dậy con sẽ gọi mẹ, Hàn Doanh Doanh thuyết phục bà. Đúng vậy, bác gái vẫn nên đi nghỉ ngơi trước đi, Niệm Ân sẽ không sao đâu, có cháu ở đây. Minh Thiện cũng giúp thuyết phục bà, nhưng khi anh ta nói chuyện, ánh mắt của anh ta lại rơi trên người Hàn Doanh Doanh. Doanh Doanh, em cũng đi ngủ đi, ở đây không cần nhiều người đến vậy, em vừa lấy máu cũng cần phải nghỉ ngơi. Hàn Doanh Doanh giả vờ như không nghe thấy cô ấy đỡ Lý Di Vân định rời đi. Hàn lão gia không chịu nổi thái độ của Hàn Doanh Doanh, ông trầm giọng nói. Doanh Doanh, Minh Thiện nói chuyện với con không nghe thấy sao? Ba đã dạy con không biết phép lịch sự như vậy sao? Minh Thiện nhanh chóng lên tiếng giải thích cho Hàn Doanh Doanh. Bác trai, Doanh Doanh có thể là lo nghĩ đến bệnh tình của Niệm Ân nên tâm trạng không tốt thôi. Hàn Doanh Doanh cắn môi, oan ức nhưng vẫn không nói gì. Lý Di Vân nắm lấy bàn tay của con gái, hướng về phía Minh Thiện nói. Tối nay muộn rồi, con đừng về nữa, bác bảo thím Mai dọn phòng cho con. Minh Thiện mỉm cười vâng được. Hàn lão gia đứng dậy đi vào thư phòng. Ngoài mặt ông tuy bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nói ngất là ngất, sao có thể không lo lắng được. Ông thân là người lãnh đạo và sớm đã hình thành thói quen không để mọi thứ hiện rõ trên mặt rồi. Bảo ông về ngủ, ông cũng không ngủ được, liền đi thư phòng xử lý công việc. Trần Thanh Lan ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Niệm Ân. Hàn Duy Thái cũng lo lắng không kém. Anh ôm lấy vai cô, lòng bàn tay không ngừng xoa đi xoa lại cánh tay cô để an ủi. Trần Thanh Lan quay người ôm lấy eo của Hàn Duy Thái. Cô không biết phải làm sao. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Đừng quá lo lắng, sẽ ổn thôi. Rồi sẽ có một người trùng khớp cho con trai thôi. Hàn Duy Thái vỗ nhẹ vào lưng cô. Trời còn chưa sáng thì Niệm Ân đã tỉnh dậy. Bởi vì điều kiện ở nhà còn hạn chế nên Minh Thiện nói sẽ đưa cậu đến chỗ anh ta để tiến hành kiểm tra. Chào hỏi với mọi người trong gia đình và họ nói rằng Niệm Ân đã không sao, thì Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan đem Niệm Ân đến chỗ Minh Thiện. Tôi sẽ kiểm tra ra kết quả càng sớm càng tốt, Minh Thiện nói. Hàn Duy Thái nắm chặt lấy vai anh ta. Nhờ cả vào cậu rồi. Anh chưa từng cúi đầu hạ thái độ đi cầu xin bất kỳ ai, đây là lần đầu tiên. Minh Thiện gãi gãi đầu. Cậu không cần khách sáo với tôi. Quan hệ của chúng ta nếu như cậu nói như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy xa lạ đấy. Minh Thiện không nói ra rằng anh ta không quen với Hàn Duy Thái như vậy. Sau khi kiểm tra xong, Hàn Duy Thái đưa họ trở về. Họ không trở về nhà cũ mà là đi đến biệt thự. Bên đó yên tĩnh. Về phương diện khác, anh sợ Trần Thanh Lan sẽ không quen khi ở nhà anh. Cô ở biệt thự đã quen, lại có dì Trần bên cạnh cũng tiện hơn. Dì Trần biết được Hàn Duy Thái sẽ đưa Trần Thanh Lan trở về, nhưng bà không ngờ lại trở về sớm như vậy. Khi nhìn thấy Trần Thanh Lan bế lấy Niệm Ân, bà lo lắng hỏi. Có phải Niệm Ân lại? Nếu vào bình thường thì Trần Thanh Lan sẽ không hờ hững như vậy, nhưng hiện tại cô không muốn nói gì cả, liền ôm lấy Niệm Ân đi lên lầu. Tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm. Dì Trần là người vẫn luôn chăm sóc cho Niệm Ân, anh sợ trong lòng bà sẽ không thoải mái. Hàn Duy Thái liền thay mặt Trần Thanh Lan giải thích một câu. Tôi hiểu mà, dì Trần biết tâm trạng của Trần Thanh Lan. Khi Hàn Duy Thái lên lầu, anh nhận được điện thoại của Nghiêm Cẩn. Không biết Nghiêm Cẩn đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Hàn Duy Thái càng ngày càng xa sầm lại. Anh trầm giọng nói một câu tôi biết rồi, liền cúp máy. Nếu anh có việc gì thì đi đi, em sẽ chăm sóc cho Nghiêm Ân. Trần Thanh Lan nghe thấy Hàn Duy Thái nhận cuộc gọi, lúc này cô cũng muốn ở một mình với Nghiêm Ân thêm một lúc. Đêm qua cả đêm cô không ngủ, sắc mặt không được tốt. Hàn Duy Thái vươn tay vén lọn tóc trên trán cô ra sau tai. Em hãy ngủ với Nghiêm Ân một lát, công ty có chút chuyện cần xử lý, anh sẽ về sớm thôi. Trần Thanh Lan khẽ ừ một tiếng. Ba đi đâu vậy? Nghiêm Ân không có tinh thần lắm, nhưng cậu biết được Hàn Duy Thái phải đi có chút không vui. Cậu muốn ba và mẹ ở cùng nhau. Hàn Duy Thái đưa tay nựng lấy mặt cậu. Chuyện của người lớn, con không hiểu đâu. Vậy thì ba nhớ về sớm nhé, mẹ và con sẽ rất nhớ ba. Trái tim của Hàn Duy Thái gần như bị đứa nhỏ này làm cho tan chảy mất, khiến anh không nỡ rời đi rồi. Trần Thanh Lan ôm Nghiêm Ân qua, cô nhìn anh nói. Anh không phải còn có công chuyện sao? Chờ một lát đi. Anh một tay ôm Nghiêm Ân, một tay ôm lấy vai của Trần Thanh Lan, rồi đi vào phòng ngủ. Anh kéo chăn ra rồi đặt Nghiêm Ân vào trong đó. Nghiêm Ân nắm lấy tay anh không chịu buông. Ba, ba ngủ với con nhé. Nghiêm Ân. Xuyệt. Hàn Duy Thái ra hiệu Trần Thanh Lan đừng lên tiếng. Bây giờ đối với anh mà nói, không có chuyện gì quan trọng bằng hai người họ. Hàn Duy Thái ôm lấy cả hai người. Trong vòng tay của Hàn Duy Thái, Nghiêm Ân rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say. Có lẽ là có Hàn Duy Thái ở bên cạnh nên Trần Thanh Lan cảm thấy yên tâm hơn. Một lát sau cô cũng mệt mỏi muốn ngủ. Hàn Duy Thái vỗ nhẹ lên người cô, nhìn hai người ngủ say trong vòng tay mình, khóe môi anh bất giác nhếch lên một đường cong rạng rỡ. Trần Thanh Lan không biết Hàn Duy Thái đã rời đi từ khi nào, chỉ là khi cô tỉnh dậy thì đã không thấy ai. Thân thể của Nghiêm Ân còn nhược yếu, cậu vẫn còn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống nhà. Dì Trần đang chuẩn bị bữa tối khi bà nhìn thấy Trần Thanh Lan, liền nói: "Còn thức dậy rồi à? Cả ngày không ăn gì, giờ chắc đã đói rồi." Cô không biết có phải là vì cô đói quá không, giờ cô đã không cảm thấy được đói nữa. Tự mình rót một cốc nước, sau khi uống xong, cô nhìn dì Trần: "Hôm nay bệnh của Nghiêm Ân lại tái phát, tâm trạng của con không được tốt." "Dì biết, dì còn có thể tức giận với con sao?" Dì Trần mỉm cười. Thời gian bà tiếp xúc với Trần Thanh Lan tuy không được nhiều, nhưng đối với con người của cô, bà vẫn hiểu rất rõ. Cô không phải là loại người khi mình có tiền rồi sẽ đi coi thường người khác. Ngược lại, cô rất dễ tiếp xúc. "Hôm nay qua đó, mọi người đối xử với con như thế nào? Vị phu nhân kia có phải là không dễ tiếp xúc không?" Lần trước dì Trần đã có thể thấy được rằng Lý Di Vân không thích Trần Thanh Lan cho lắm. "Vẫn ổn." Cô hiểu được Lý Di Vân. Dì Trần mở to hai con mắt. "Bà ấy đã đồng ý cho con ở cùng với cậu rồi sao?" "Vâng." Trần Thanh Lan cười cười. "Bà ấy đồng ý cho con với Hàn Duy Thái theo cách thức kết hôn ẩn. Nhưng đối với con mà nói, có thể cho Nghiêm Ân một mái ấm là được." Dì Trần cau mày không lý giải được. Nếu như đã đồng ý cho họ kết hôn rồi, còn phải làm theo cách kết hôn ẩn là như thế nào? Có ý nghĩa gì chứ? Đến tận khuya Hàn Duy Thái vẫn không thấy về, cơm tối cũng không về nhà ăn. Nghiêm Ân tỉnh lại không thấy Hàn Duy Thái đâu, cậu liền có chút không vui. "Bà là người nói dối, còn sẽ không tin bà nữa." Trần Thanh Lan bất lực, chỉ có thể dỗ dành cậu. "Bà đang bận công việc." "Mẹ ơi, con biết một bí mật về bà đấy. Nhân lúc bà đi vắng, con sẽ nói cho mẹ biết nhé." Trần Thanh Lan cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi: "Bí mật gì thế?" Nghiêm Ân chớp chớp mắt, cậu vẫy tay với Trần Thanh Lan. "Mẹ ơi, lại đây nào." Trần Thanh Lan rất phối hợp, cô cúi người đưa tai lại gần cậu. Thế nhưng lại không đợi được câu nói của Nghiêm Ân, Trần Thanh Lan nghi hoặc, tại sao cậu lại không nói rồi. Cô quay đầu lại, thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Ân cau lại, làm vẻ mặt như rất day dứt. "Nếu con nói rồi, bà sẽ tức giận chứ? Đứa nhỏ này, cậu trêu cô chơi đấy à?" Trần Thanh Lan vươn tay nựng lấy khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu. "Ăn cơm trước đi." Nghiêm Ân chề môi, cậu sợ Trần Thanh Lan tức giận, liền mở miệng ngậm lấy muỗng cơm cô đút cho cậu. Mãi đến khuya Hàn Duy Thái vẫn không thấy về, Trần Thanh Lan đút cho Nghiêm Ân ăn cơm xong, thì đem cậu đi tắm rửa. Niệm Ân quấn lấy Trần Thanh Lan. Mẹ ơi, con thích như bây giờ. Có ba, có ông bà nội và còn có cả cô nữa. Trần Thanh Lan vuốt nhẹ cái mũi nhỏ của cậu. Biết rồi, cô hiểu ý của Niệm Ân muốn nói. Cậu thích kiểu cuộc sống như thế này, như một gia đình bình thường vậy. Những thứ nên có, cậu đều đã có. Sau khi tắm xong, Trần Thanh Lan ôm lấy Niệm Ân dỗ dành cậu ngủ. Niệm Ân không ngủ được, quấn lấy Trần Thanh Lan nói chuyện và còn hỏi cô rất nhiều câu hỏi. Trời đã trở khuya, mãi đến lúc mệt rồi, cậu mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Trần Thanh Lan không ngủ được, cô xoay người sang một bên, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Niệm Ân. Tuy nhiên vào lúc này, bên kia có tiếng mở cửa. Trần Thanh Lan thông qua ánh trăng nhìn đến phía cửa phòng. Hàn Duy Thái sợ làm họ thức giấc, nên động tác của anh rất nhẹ. Bắt gặp ánh mắt của Trần Thanh Lan, anh nhẹ giọng nói. Đánh thức em rồi sao? Trần Thanh Lan lắc đầu nói không có. Em vốn cũng chưa ngủ say. Hàn Duy Thái nằm xuống bên cạnh cô, cánh tay anh khoác lên eo cô, trông anh có vẻ hơi mệt mỏi. Có chuyện gì xảy ra à? Nếu không anh sẽ không về muộn như vậy. Trần Thanh Lan lo lắng cho anh. Hàn Duy Thái lật người qua, anh ôm lấy Trần Thanh Lan vào lòng. Anh có thể xử lý. Có người trong công ty giở trò. Khi anh thành lập công ty là theo hệ thống cổ phần. Bây giờ công ty được mở rộng hơn, tất nhiên sẽ có người không chịu ngồi yên, âm thầm thu gom cổ phần rải rác bên ngoài, ngầm thực hiện ý đồ cầm đầu làm chủ. Trong lòng anh hiểu rõ, biết sẽ xử lý như thế nào. Trần Thanh Lan cũng không hỏi nhiều nữa. Cô nằm yên trong vòng tay của anh. Buổi sáng, họ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lý Di Vân gọi đến, Hàn Duy Thái vừa bắt máy, giọng nói của Lý Di Vân lập tức truyền đến. Duy Thái, con hãy về đây ngay. Hàn Duy Thái tưởng rằng là do Niệm Ân không quay trở về nên bà không được vui. Anh nói một câu con biết rồi thì liền cúp máy điện thoại. Sao vậy? Mặc dù là nói trong điện thoại, nhưng Trần Thanh Lan vẫn nghe thấy được âm thanh nghẹn ngào của Lý Di Vân. Anh trở về xem thế nào. Hàn Duy Thái đứng dậy mặc quần áo vào. Trần Thanh Lan giúp anh chỉnh lý lại cổ áo. Ừ, tính anh hay nóng này. Nếu có chuyện gì thì nhớ là phải giải quyết từ từ. Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô đang để trên cổ áo của mình. Anh nhìn cô thật sâu. Vào lúc này đây trong lòng anh thật ấm áp. Người phụ nữ trước mặt anh là người phụ nữ mà anh thích. Trước đây anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một cuộc sống như vậy. Cho dù lúc đầu sẽ đồng ý kết hôn với Trần Thanh Vi, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là đến tuổi rồi thì phải kết hôn mà thôi. Sống một cuộc sống như một người bình thường, không phải là thích hay là yêu. Nhưng bây giờ đã khác đi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô, rồi anh hôn lên mu bàn tay của cô. Trần Thanh Lan trợn mắt nhìn anh một cái. Đi tắm rửa rồi mau đi đi. Lý Di Vân gấp gáp như vậy, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra không. Hàn Duy Thái còn muốn nói thêm gì nữa, lời nói đến môi, anh lại nuốt nó xuống. Ừ, em đừng đi về đó nữa, chờ anh trở về. Chờ anh trở về rồi đăng ký kết hôn. Trần Thanh Lan vâng được, Hàn Duy Thái mới chịu rời đi. Từ biệt thự đến nhà cũ, mất 30 mấy phút lộ trình. Xe dừng ở trước cửa, Hàn Duy Thái xuống xe đi về phía trong nhà. Thím Mai ra mở cửa với vẻ mặt buồn bã. Hàn Duy Thái nhướng mày, anh vừa định hỏi có chuyện gì thì đã thấy Hàn Doanh Doanh đang quỳ trong phòng khách. Lý Di Vân đang ngồi trên ghế sofa che môi, nhẹ giọng khóc nức nở. Hàn lão gia mang vẻ mặt tức giận. Có chuyện gì vậy? Hàn Duy Thái cau mày bước vào. Mặc dù lão gia thường ngày rất nghiêm khắc, nhưng ông lại rất yêu thương Hàn Doanh Doanh. Khi đó Hàn Duy Thái không nghe lời ông đi bộ đội, về sau có Hàn Doanh Doanh đồng ý đi, nên ông dành sự yêu thương cho cô ấy hết đến hết mực. Bây giờ lại bắt cô ấy phải quỳ như thế, có vẻ như là thực sự chọc tức đến lão gia rồi. Nếu không ông sẽ không tức giận đến như vậy. Đứng dậy trước đi. Hàn Duy Thái vươn tay kéo Hàn Doanh Doanh đứng lên, nhưng lại bị Hàn lão gia ngăn cản. Mặc kệ nó, cứ để cho nó quỳ. Tính khí của Hàn Doanh Doanh có lúc tuy ương ngạnh, nhưng Hàn lão gia tuyệt đối không ngờ tới cô ấy lại có thể làm ra chuyện như vậy. Hàn Duy Thái cau mày. Lý Di Vân đưa điện thoại cho Hàn Duy Thái để anh đọc tin tức tiêu đề của ngày hôm nay. Tiêu đề lớn đặc biệt nổi bật: Thiên Kim nhà họ Hàn có cuộc sống riêng tư hỗn loạn, đi khách sạn khai phòng với đàn ông. Bên dưới còn có hình là Hàn Doanh Doanh và Quý Phong, tấm hình đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn có một tấm hình trên giường. Khuôn mặt của Hàn Duy Thái sa sầm lại ngay lập tức, anh nghiêm giọng nói: Hàn Doanh Doanh, chuyện này là thế nào? Hàn Doanh Doanh quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên. Anh không nhìn thấy sao, còn muốn hỏi gì nữa? Hàn Doanh Doanh cũng không hề che giấu điều gì, đáp lại một cách thản nhiên. Hàn lão gia liền giơ tay giáng một cái tát xuống, đầu của Hàn Doanh Doanh nghiêng sang một bên, năm ngón tay in hẳn lên trên má, người cô ấy suýt chút nữa là ngã. Lão gia vốn là xuất thân từ quân nhân, tay ông rất có lực. Cái tát này, lão gia không dùng hết sức lực, nếu không cô ấy sớm đã ngã xuống đất rồi. Hàn Duy Thái cũng tức giận, nhưng không nỡ nhìn cô ấy bị đánh, liền kéo cô ấy từ trên mặt đất đứng lên. Lý Di Vân gần như tức đến chết. Về hôn sự của Hàn Duy Thái, bà đã không hài lòng. Lòng thầm nghĩ nhất định phải tìm cho Doanh Doanh một người chồng tốt, ai ngờ được lại xảy ra chuyện này. Những tin tức như vậy một khi được tung lên, bây giờ mạng Internet lại phát triển, sức lan truyền nhanh chóng, danh tiếng này của cô ấy xem như đã bị hủy hoại. Cho dù họ có gia thế tốt, nhưng là một gia đình nghiêm túc, ai lại muốn lấy một người phụ nữ không đứng đắn chứ? Doanh Doanh à, con nói đi, con muốn làm sao đây? Lý Di Vân ôm ngực, thím Mai vuốt lưng cho bà. Vào lúc này đây bà ta cũng không dám xen vào, mà chỉ lặng lẽ trấn an Lý Di Vân. Lý Di Vân biết rằng tính khí của Hàn Doanh Doanh cũng ương bướng như Hàn Duy Thái vậy, nhưng cô ấy so với Hàn Duy Thái thì bình thường lại ngoan ngoãn biết nghe lời hơn. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể làm ra chuyện như vậy. Hàn Doanh Doanh không lên tiếng, Lý Di Vân càng thêm tức giận. Con nói, con còn có mặt mũi nhìn người khác sao? Người khác sẽ nói gì về con? Sẽ nói gì về mẹ? Sẽ nghĩ đến gia đình của chúng ta như thế nào? Người khác còn không đi chọc cười và đàm tiếu sau lưng bố con hả? Hàn Doanh Doanh biết hậu quả là mình đã gây ra. Tuy cô ấy không hối hận, nhưng cô ấy có lỗi. Con xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì? Lý Di Vân giận dữ gào lên. Xin lỗi thì có thể cứu vãn được gì? Lý Di Vân nắm lấy tay thím Mai, người bà run lên bần bật. Cái đứa nhỏ này muốn làm tôi tức chết mà. Chuyện này là liên quan đến thanh danh của nó, lại cứ thế mà bị hủy hoại rồi. Hàn Duy Thái mím chặt môi, giống như một đường thẳng, giữa lòng mày anh lộ ra vẻ ác liệt. Gọi điện thoại cho Quý Phong. Anh không tin rằng Quý Phong có thể làm việc đó với Hàn Doanh Doanh. Tình cảm mà Quý Phong dành cho Trần Thanh Lan anh biết rất rõ. Hàn Doanh Doanh không nhúc nhích, cũng không gọi điện thoại cho Quý Phong. Lúc đầu cô ấy vốn không nghĩ sẽ tới dùng đến cách này. Lúc đó cô ấy nhờ Trần Thanh Lan giúp mình hẹn Quý Phong ra, cũng chỉ đơn thuần là muốn gặp anh ta, muốn cùng anh ta có một buổi hẹn hò hai người. Nhưng kể từ khi cô ấy biết được Hàn lão gia có ý định muốn cô ấy gả cho Minh Thiện, thì cô ấy đã thay đổi kế hoạch. Trong lòng cô ấy không thể chứa được một người nào khác. Khi đến gặp Quý Phong, cô ấy đã đến chợ đen mua loại thuốc đó. Loại thuốc đó mạnh hơn những loại thuốc thông thường. Dù là người có định lực tốt đến đâu, một khi uống phải loại thuốc đó cũng sẽ không thể kiềm chế nổi. Cô ấy đến quán cà phê từ sớm, tự gọi cà phê rồi bỏ thuốc vào. Những tin tức đó được tung ra, đó cũng là ảnh được do chính cô ấy chụp rồi gửi cho giới truyền thông. Nếu không thì làm sao có người chụp được những bức ảnh thân mật đến như vậy? Cô ấy chính là muốn cho sự việc phát triển đến không thể cứu vãn được nữa. Cô ấy chính là muốn tạo áp lực cho Quý Phong. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ không kết hôn với Minh Thiện đâu. Lời của anh trai con không nghe thấy sao? Hàn lão gia vẫn còn tức giận, nhưng đã không còn tức như lúc vừa mới hay tin nữa. Ông biết rằng hiện tại giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng nhất. Hàn Duy Thái bảo đi gọi Quý Phong đến cũng đúng với suy nghĩ của ông. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lúc này trong nhà không tiện tiếp khách, Hàn Duy Thái ra hiệu cho thím Mai. Thím Mai hiểu ý định đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy Quý Phong đang đứng ở trước cửa, bà hơi sửng sốt. Đây không phải là người đàn ông xuất hiện trên bản tin tức cùng với Hàn Doanh Doanh sao? Thím Mai quay đầu. Lúc này Hàn Duy Thái đã nhìn thấy người tới, lạnh giọng nói: Cho anh ta vào. Đúng lúc anh ta đến, Quý Phong cũng là khi xem tin tức mới biết được chuyện này. Anh ta không ngờ chuyện này sẽ bị tung ra. Lúc này đến đây chính là muốn nói lời xin lỗi. Khi đó anh ta đã hoàn toàn không có ý thức. Bản thân anh ta cũng căn bản chưa từng nghĩ đến sẽ làm gì Hàn Doanh Doanh. Anh ta và Hàn Doanh Doanh vốn là không thể nào. Trong lòng của anh ta đã không thể chứa đựng được người phụ nữ nào khác nữa. Toàn bộ trái tim đã bị Trần Thanh Lan chiếm giữ rồi. Anh ta không còn có thể chứa đựng tình cảm nào khác nữa. Sự việc này xảy ra đột ngột. Sau khi sự việc xảy ra, anh ta liền cảm thấy kỳ lạ. Trước khi đến, anh ta đã đi kiểm tra quán cà phê đó. Vừa hay quán đó có lắp camera giám sát. Rồi anh ta nhìn thấy Hàn Doanh Doanh bỏ thuốc vào trong cà phê. Dù cho là Hàn Doanh Doanh đã làm điều đó, nhưng anh ta không thể nói. Anh ta là một người đàn ông và Hàn lão gia lại đối xử rất tốt với anh ta. Anh ta có được ngày hôm nay chính là nhờ cả vào Hàn lão gia đã đề bạt anh ta. Nếu không dựa vào sức của bản thân anh ta, dù cho anh ta có khả năng đến mức nào, nếu không có được người giúp đỡ thì anh ta sẽ không thể có được vị trí như ngày hôm nay. Lần này trở lại mình có thể ngồi được vào vị trí cục phó cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của Hàn lão gia. Về tình về lý, chuyện này anh ta cũng phải là người đứng ra chịu trách nhiệm. Quý Phong vừa đi vào, Hàn Duy Thái đã ra tay giáng cho anh ta một cú đấm. Quý Phong không kịp phòng bị, lùi lại về sau mấy bước, suýt ngã xuống đất. Anh dựa vào đâu mà đánh người ta? Hàn Doanh Doanh bước tới chặn lại trước mặt Quý Phong. Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tránh ra! Hàn Doanh Doanh không nhúc nhích. Em không! Giọng nói của Hàn Duy Thái không cao cũng không thấp. Từng câu từng chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén. Anh sẽ nói lại lần nữa. Tránh ra! Doanh Doanh, em tránh ra đi. Quý Phong đẩy Hàn Doanh Doanh chắn ở trước mặt mình ra. Đúng lúc anh ta cũng muốn đi tìm Hàn Duy Thái. Trước đó anh đã ức hiếp và sỉ nhục mình cùng với Trần Thanh Lan như thế nào? Dựa vào đâu Niệm Ân là con trai của anh chứ? Anh có xứng đáng hay không? Mặc dù Hàn Duy Thái chưa từng đi lính, nhưng anh có thân thủ tốt. Người bình thường không phải là đối thủ của anh. Mặc dù thân thủ của Quý Phong được huấn luyện trong quân đội cũng rất tốt, nhưng Hàn Doanh Doanh lại sợ rằng anh ta sẽ bị thiệt thòi. Quý Phong, đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, chúng tôi nhất định phải tự mình giải quyết. Quý Phong đẩy Hàn Doanh Doanh ra. Anh ta nhìn chằm chằm vào Hàn Duy Thái. Tôi đã muốn đấu với anh từ lâu rồi. Hàn Duy Thái nhếch môi, vẻ mặt nanh ác, ác liệt u ám. Tốt lắm, tôi cũng có ý định này. Trong lòng Hàn Duy Thái không cảm thấy tức giận sao? Anh có. Anh là người tức giận hơn ai hết. Anh ghét Quý Phong vô cùng. Ghét anh ta được ở bên cạnh Trần Thanh Lan lâu như vậy. Ghét những gì anh ta đã từng làm cho Trần Thanh Lan. Sự yêu thích và sự hy sinh của anh ta đối với Trần Thanh Lan đều khiến cho Hàn Duy Thái bực tức. Và còn cả sự việc của Hàn Doanh Doanh nữa. Nhìn tư thế bọn họ như sắp đánh nhau, Lý Di Vân giật nảy cả người. Hàn Doanh Doanh cũng sợ họ sẽ đánh nhau. Cô ấy liền tiến lên ôm lấy Hàn Duy Thái. Anh trai, em xin anh đấy. Được rồi, Hàn lão gia giận dữ nói. Bây giờ không phải là lúc đánh nhau. Trước tiên hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề đi. Quý Phong lần này đến chính là muốn xin lỗi Hàn Doanh Doanh. Nhưng khi anh ta nhìn cô ta và còn ở trước mặt nhiều người đến như vậy thì anh ta lại không thể thốt lên lời. Loại chuyện này thật khó nói. Hàn Duy Thái kìm hãm lại, bẻ tay Hàn Doanh Doanh ra. Buông ra. Hàn Doanh Doanh thực sự vẫn còn lo sợ Hàn Duy Thái sẽ ra tay. Nhưng cô ấy lại không cãi lại được Hàn Duy Thái. Tay cô ấy bị tách ra. Hàn Duy Thái bình tĩnh lại một chút. Lúc này anh vẫn nên giải quyết chuyện của Hàn Doanh Doanh trước. Anh cởi áo khoác ném lên ghế sofa, kéo dây cổ áo, liếc xéo qua nhìn Quý Phong. Anh định sẽ làm gì? Hôm nay tôi đến đây để nói lời xin lỗi Doanh Doanh. Quý Phong lau khóe miệng. Cú đấm của Hàn Duy Thái lúc nãy không hề nhẹ, đã có chút sớm máu. Anh ta nhìn Hàn Doanh Doanh nói. Tôi xin lỗi. Hàn Duy Thái châm chọc. Anh cho rằng xin lỗi có thể giải quyết được chuyện gì? Anh ta đã hại mất thanh danh của người ta rồi. Một câu xin lỗi thì có lợi ích gì? Nhìn thái độ của Hàn Duy Thái lúc này, Quý Phong bắt đầu nghi ngờ rằng sở dĩ Hàn Doanh Doanh bỏ thuốc cho mình chính là do anh đã ở phía sau giở trò. Anh có thể sẽ làm ra chuyện bị ổi và vô sỉ đến như vậy. Lần trước anh có thể buộc tội mình với cái tội danh vô lý như vậy, buộc anh ta phải rời khỏi thành phố Phong Vũ và rời khỏi Trần Thanh Lan. Thế thì lần này anh cũng có thể sử dụng thủ đoạn để khiến cho anh ta hoàn toàn mất đi Trần Thanh Lan. Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Ánh mắt anh ta nhìn qua Hàn Duy Thái càng ngày càng lạnh. Vậy anh muốn tôi giải quyết như thế nào? Hai người đã đến bước quen nhau rồi, Thế thì kết hôn đi. Hàn lão gia suy nghĩ đi nghĩ lại, đây chính là cách giải quyết tốt nhất. Hiện giờ chuyện của hai người họ đã lan truyền đến nước ai cũng biết hết rồi, còn bị chụp được những tấm hình như vậy, chỉ còn có cách để hai người họ kết hôn. Nói rằng họ đã có hôn ước, hai vợ chồng sắp cưới cùng nhau đi khai phòng thì cũng sẽ không có người dám nghị luận điều gì nữa, ít nhiều còn có thể vãn hồi được chút danh dự. Hai người bọn họ đều đã xảy ra quan hệ đó rồi, chắc hẳn đã phải có chút tình cảm. Ý nghĩ của Hàn lão gia rất tốt, nhưng khi lời được nói ra, Hàn Duy Sái và Quý Phong đồng thời đều không đồng ý. Không được, không được. Lời còn chưa dứt, Quý Phong nhìn qua Hàn Duy Thái. Đây không phải là điều mà anh ta muốn hay sao? Tại sao lại từ chối? Hàn Duy Thái nhìn cũng không thèm nhìn đến Quý Phong. Anh đúng là muốn Quý Phong mau chóng tìm một người phụ nữ rồi kết hôn đi. Như vậy thì anh ta sẽ không quấy rầy Trần Thanh Lan nữa. Nhưng anh biết rằng Quý Phong không thích Hàn Doanh Doanh, và Hàn Doanh Doanh sẽ không được hạnh phúc khi hai người họ kết hôn. Anh tuy mong Quý Phong sớm ngày kết hôn, nhưng anh sẽ không lấy hạnh phúc của em gái mình ra để đùa giỡn được. Bàn tay của Hàn Doanh Doanh nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao Hàn Duy Thái lại đi phản đối cô ấy? Anh có ý gì? Anh đừng quên là em đã giúp anh như thế nào. Hai người không thích hợp. Trong mắt của Hàn Duy Thái, danh dự là xếp ở đằng sau. Anh hy vọng Hàn Doanh Doanh có thể kết hôn với người mà cô ấy thích, nhưng đồng thời người đó cũng phải thích cô ấy. Như vậy cô ấy mới có thể được hạnh phúc. Bây giờ rõ ràng là Quý Phong. Cho dù anh ta đã có quan hệ đó với cô ấy, nhưng Quý Phong không hề yêu cô ấy, anh sẽ không tán thành. Cái gì là thích hợp? Vậy anh và chị dâu thì là thích hợp sao? Thế không phải là anh vẫn lấy cô ấy đấy thôi? Hàn Doanh Doanh chất vấn ngược lại. Quý Phong sững người. Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái đã kết hôn rồi sao? Anh ta khó tin nhìn qua Hàn Duy Thái. Anh ta không thể tin được. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Hàn Duy Thái híp mắt lại, hơi thở nguy hiểm bỗng nhiên tiến gần. Suy nghĩ rõ ràng rồi hãng nói. Hàn Doanh Doanh giận quá hóa cười. Cô ấy nhìn qua Hàn Duy Thái. Anh hãy nói cho em biết cái gì là thích hợp đi. Có phải là phải học như chị dâu vậy, cố tình dụ dỗ như vậy thì mới gọi là thích hợp không? Trong lòng của Hàn Doanh Doanh rất khó chịu. Khi Quý Phong thân thiết với cô ấy, tên anh ấy gọi đều là Trần Thanh Lan, trong lòng của Quý Phong khó chịu. Nên trong lúc không có ý thức, anh ta đã nói hết về chuyện Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái đã dính dáng với nhau như thế nào. Cô ấy mới biết được rằng sở dĩ Trần Thanh Lan có thể ở bên Hàn Duy Thái lúc đầu chính là do Trần Thanh Lan cố ý tiếp cận anh. Sắc mặt của Hàn Duy Thái bỗng nhiên đại biến, trong mắt anh lóe lên tia tức giận không thể kiềm chế được. Anh cố gắng hết sức kìm nén, máu như điên cuồng xông thẳng lên huyệt thái dương, đầu anh như bị thứ gì đó đè lên, gần như muốn nổ tung. Nếu không phải vì thấy Hàn Doanh Doanh đã bị ăn một cái tát rồi, thì Hàn Duy Thái chắc chắn sẽ giáng cho cô ấy thêm một bạt tai. Đừng để anh nghe thấy lời này một lần thứ hai. Hàn Duy Thái nói xong liền xoay người rời khỏi nhà. Anh đối tốt với cô ấy, nhưng cô ấy lại không biết cảm kích. Cô ấy cảm kích hay không, anh đều không quan tâm. Nhưng cô ấy lại đem chuyện Trần Thanh Lan ra nói, điều này đã động đến giới hạn của anh. Người khác không biết rõ, nhưng bản thân anh biết rất rõ. Anh không cho rằng Trần Thanh Lan không biết tự trọng. Sự cay đắng trong hoàn cảnh của cô, anh đã cảm nhận được. Vào lúc đau lòng thay cô, thì lúc đó anh cũng đã động lòng. Hàn Duy Thái rời khỏi nhà cũ, lái xe về biệt thự. Anh đã không muốn lo chuyện của Hàn Doanh Doanh nữa. Hàn Doanh Doanh lúc này chính là đang mê muội đầu óc. Dù có nói gì đi nữa, cô ấy cũng sẽ không nghe lọt tai. Đường là do cô ấy tự mình chọn, đó là phúc hay họa, cô ấy phải tự mình gánh chịu. Xe một đường bay đi rất nhanh. Rất nhanh, xe đã dừng ở trước cổng biệt thự. Đậu xong, xe Hàn Duy Thái xuống xe đi vào biệt thự. Nhìn thấy Hàn Duy Thái, Niệm Ân nhích đôi chân ngắn chạy tới. Cậu bổ nhào vào vòng tay của Hàn Duy Thái. Ba ơi! Hàn Duy Thái bế Niệm Ân lên. Anh nhìn vào trong nhà thì không thấy Trần Thanh Lan đâu. Mày anh khẽ cau lại. Mẹ của con đâu? Niệm Ân chớp chớp mắt nói. Mẹ đã ra ngoài rồi. Hàn Duy Thái hơi nhướng mày. Không phải bảo cô ở nhà đợi anh sao? Tại sao lại đi ra ngoài rồi? Thân thể của Niệm Ân còn chưa hồi phục mà cô đã đi đâu chứ? Hàn Duy Thái lấy điện thoại ra, định gọi cho Trần Thanh Lan. Thì lúc này dì Trần bước tới nói. Cô Trần đi ăn đám cưới rồi, tối cô ấy mới về. Lúc Trần Thanh Lan rời đi có dặn lại, phòng khi Hàn Duy Thái có hỏi đến thì dì Trần còn biết mà trả lời. Vốn dĩ cô muốn dẫn theo Niệm Ân đi cùng, dù sao thì Mộ Ngôn đã chăm sóc cho Niệm Ân lâu như vậy. Nhưng hiện tại sức khỏe của Niệm Ân rất kém. Hơn nữa Niệm Ân trước đó ở bên cạnh Mộ Ngôn, nếu như đem cậu đến, Trần Thanh Lan sợ là sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Đám cưới? Đám cưới của ai? Tại sao anh lại không biết? Hàn Duy Thái mím môi, trông có vẻ không vui lắm. Ui trời, kết hôn là chuyện trọng đại cả đời của một người phụ nữ, không có hôn lễ còn tính là kết hôn sao? Dì Trần mập mờ đầy ẩn ý nói. Bà cảm thấy rằng nếu như đã đồng ý kết hôn thì nên tổ chức một lễ cưới cho nở mày nở mặt. Tại sao lại phải giấu giếm như thế này? Tuy rằng Trần Thanh Lan đã nói là cô không để ý, nhưng mà bà thực sự không nhịn được. Bà không cho rằng Trần Thanh Lan có điều gì không tốt cả. Người cô còn vừa tốt bụng vừa dễ tiếp xúc nữa. Mặc dù khi cô và Hàn Duy Thái ở bên nhau, thân phận của cô có chút giống như là một tiểu tam, nhưng mà bà có thể nhìn ra được rằng họ cũng thích nhau. Hàn Duy Thái mím môi, anh lặng im suy nghĩ về lời nói của dì Trần. Có phải là phụ nữ đều thích lãng mạn và hy vọng rằng khi kết hôn sẽ có một hôn lễ long trọng không? Niệm Ân ôm lấy cổ của Hàn Duy Thái. Ba ơi, ba đang nghĩ gì vậy? Hàn Duy Thái nhìn qua con trai mình. Con có muốn mẹ vui vẻ không? Niệm Ân hầu như không chút do dự, cậu dùng sức gật đầu. Muốn, nhưng phải làm gì để khiến cho mẹ vui đây? Niệm Ân chớp chớp mắt. Ba ơi, chúng ta phải làm gì đây? Niệm Ân hỏi. Khụ, Hàn Duy Thái cũng không biết là phải lãng mạn như thế nào. Anh lấy điện thoại ra, vừa đi ra ngoài vừa gọi một cuộc điện thoại. Và lúc này khách sạn Ngọc Bảo đang tổ chức một buổi lễ đám cưới. Tuy không hoành tráng, nhưng khung cảnh đám cưới được bố trí rất lãng mạn. Lấy tông màu chủ đạo là màu tím, điểm tô là màu trắng và những chùm tia sáng lờ mờ và ấm áp tạo nên hiệu ứng mơ mộng. Những bông hoa được xếp lượn xung quanh khiến cho người ta có cảm giác như đang lạc vào một biển hoa. Những người đến dự đám cưới đều là những người thân cận. Bên Trương Khiết thì không còn người thân nào nữa, đa số đều là họ hàng của bên Mộ Ngôn. Trong phòng chờ, Trương Khiết đứng trước chiếc gương thử đồ. Trên mặt cô ấy được trang điểm tinh xảo với chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi ôm lấy cơ thể nhỏ gọn của cô ấy. Trần Thanh Nam giúp cô ấy chỉnh lý lại đuôi váy. Váy cưới rất dài chấm xuống đất, còn được đính ngọc trai ở viền trên. Thực ra Trương Khiết và Trương Diễm trông rất giống nhau, chỉ là Trương Khiết cao hơn một chút. Nhìn thấy Trương Khiết, Trần Thanh Lan không khỏi nhớ đến Trương Diễm, trong lòng có chút thương cảm. Nhưng ngoài mặt cô lại không lộ ra một chút gì. Hôm nay là một ngày vui, nếu cô ấy có mặt ở đây chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Trần Thanh Lan nắm lấy tay của Trương Khiết, cô đặt một chiếc khóa nhà vào lòng bàn tay cô ấy. Trương Khiết nghi hoặc nhìn Trần Thanh Lan. Đây là để làm gì? Quà cưới cho em. Trương Diễm không còn gì nữa, cô ấy gọi mình một tiếng chị gái thì cô phải chăm lo cho cô ấy. Trương Khiết từ chối. Cái này không được, nó quá quý giá, làm sao cô ấy có thể nhận lấy một căn nhà được. Trần Thanh Lan nắm chặt lấy tay cô ấy. Hãy nhận đi, coi như là của hồi môn. Trương Khiết không còn người thân nào nữa, cô ấy từ nước ngoài trở về không bao lâu, trên người ắt nhiên không được dư giả gì. Mặc dù Mộ Ngôn chắc chắn sẽ không để tâm, nhưng ba mẹ của anh ta cũng sẽ không để tâm được sao? Cô không muốn Trương Khiết bị coi thường. Căn nhà này, kể từ ngày Trần Thanh Lan nhận được thiệp mời thì cô đã bắt đầu đi tìm kiếm rồi. Căn này rất phù hợp, đó là nhà độc lập. Cô ấy có nhà, có công việc, sau này mẹ chồng sẽ không soi mói được điều gì nữa. Em không có ba mẹ, không có anh chị em để nương tựa. Đương nhiên bên người em sẽ cần phải có một chút ít của cải. Như vậy em và Mộ Ngôn mới là bình đẳng. Có thể là hai người yêu thương nhau sẽ không quan tâm đến điều này, nhưng ba mẹ của anh ta sẽ không hẳn là nghĩ như vậy. Trước đây chị có quan hệ tốt với chị Diễm, chị ấy không còn nữa, cứ coi chị như chị ấy đi. Trương Khiết nói không nên lời, cô ấy chỉ biết vươn tay ôm lấy Trần Thanh Lan, nghẹn ngào nói. Nhưng mà... Không có nhưng mà nữa. Trần Thanh Lan mỉm cười trêu ghẹo cô ấy. Em khóc trôi hết cả lớp trang điểm, đợi lát nữa Mộ Ngôn phải cô dâu xấu xí rồi. Trương Khiết sụt sịt. Anh ấy chê bỏ em, Em còn không thèm gả đấy. Bây giờ mới nói không gả có phải là trễ quá không? Mộ Ngôn cao giáo đẹp trai trong bộ lễ phục màu trắng. Anh ta sải bước đi vào, rồi nhìn Trần Thanh Lan. Tại sao Niệm Ân lại không đến? Anh ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, chính là muốn đến gặp Niệm Ân, nhưng lại không nhìn thấy người đâu. Nó có chút không được khỏe, Trần Thanh Lan nói. Mộ Ngôn hiểu được, anh ta đưa tay lau nước mắt cho Trương Khiết. Sao lại khóc rồi? Đừng lau nữa, Trần Thanh Lan ngăn lại Mộ Ngôn. Càng lau sẽ càng nhòe đi lớp trang điểm. Thiệt tình mà, Mộ Ngôn cứng ngắc hỏi. Có phải là cần trang điểm lại phải không? Phụ nữ mà, ai cũng muốn được xinh đẹp. Huống hồ còn là trong ngày kết hôn của mình, Trần Thanh Lan nói. Không cần, để thợ trang điểm lại một chút là được. Trần Thanh Lan, bản thân cô thường ngày không hay trang điểm, cho nên cô cũng không biết phải làm sao, chỉ đành gọi thợ trang điểm đến. Hôn lễ bắt đầu, Trần Thanh Lan đi tới đại sảnh. Cô ngồi xuống ở vị trí góc trong góc, rồi yên lặng quan sát. Hôm nay Trương Khiết rất xinh đẹp, cô cùng với Mộ Ngôn nhìn rất xứng đôi. Hai người đúng là trai tài gái sắc. Để có không khí tốt cho đám cưới, công ty tổ chức tiệc cưới còn sắp xếp thêm các tiết mục, bầu không khí vui vẻ. Sao lại trốn ở đây? Lâm Vũ Phong đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Trần Thanh Lan nhàn nhạt nước nhìn qua anh ta. Đâu phải là không nhìn thấy, tôi đã trốn đâu? Lâm Vũ Phong bĩu bĩu môi. Có phải thấy ngưỡng mộ không? Trần Thanh Lan nhìn anh ta. Ý anh là đang nói bản thân mình sao? Bản thân mình đến cả bạn gái còn chưa có đã phải nhìn thấy người ta thành đôi thành cặp rồi, cảm thấy ngưỡng mộ ghen tị uất hận à? Lâm Vũ Phong nhấp một ngụm rượu, anh ta nhích lại gần Trần Thanh Lan. Nếu nói ngưỡng mộ ghen tị uất hận là nghiêm trọng rồi, cùng lắm là ghen tị và uất hận thôi chứ không có ngưỡng mộ. Một mình tôi tốt biết mấy, muốn tốt với ai thì tốt với người đó, vừa tự do vừa tự tại. Trần Thanh Lan nhìn anh ta một cái. Cô luôn cảm thấy bộ dạng bất cần đời của anh ta chỉ là đang giả bộ, để che giấu đi nội tâm không muốn cho ai nhìn thấu được. Hôm nay Trương Khiết kết hôn, chúng ta uống một ly rượu cưới của bọn họ nào. Lâm Vũ Phong bưng ly rượu lên muốn cùng Trần Thanh Lan uống một ly. Trần Thanh Lan không thể uống rượu vì dạ dày cô không tốt, nhưng hôm nay cảm thấy rất vui nên đã uống một ly. Hôn lễ kết thúc, Trần Thanh Lan đến chào Mộ Ngôn và Trương Khiết một tiếng. Niệm Ân còn ở nhà, chị phải về trước đây. Mộ Ngôn và Trương Khiết muốn tiễn cô đi, nhưng cô không cho. Ở đây vẫn còn có khách cần phải tiếp đón. Tôi đi với cô, Lâm Vũ Phong đi tới. Hai người không cần tiễn nữa, tôi sẽ cùng cô ấy trở về. Được thôi, Mộ Ngôn vỗ vỗ vai của Lâm Vũ Phong. Có thời gian, tôi sẽ mời anh vào dịp khác. Ôi trời, tôi sợ anh không có thời gian nữa, Lâm Vũ Phong giảo mồm chỉ sang Trương Khiết. Anh vẫn là nên dành nhiều thời gian cho cô dâu đi. Trần Tổng đi nào, tôi đưa cô về. Lâm Vũ Phong đặt tay lên vai của Trần Thanh Lan. Có lẽ tôi đã uống say rồi. Trần Thanh Lan nhìn anh ta một cái. Anh không phải là uống giỏi lắm sao? Làm sao có thể say được? Cô không biết là mượn rượu giải sầu, sầu lại càng thêm sầu sao? Lâm Vũ Phong híp mắt lại, liếc nhìn qua Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan liếc xéo anh ta. Anh có gì cần phải sầu chứ? Tôi sầu vì người tôi thích không thuộc về tôi. Lâm Vũ Phong vừa nói, đôi mắt anh ta liền trở nên mơ màng. Trần Thanh Lan mỉa mai anh ta. Anh không phải nói là cảm thấy một mình tốt lắm sao? Muốn tốt với ai thì tốt với ai. Con người cô thật là. Tôi giả bộ thâm trầm chút thôi, cũng không biết phối hợp với tôi. Lâm Vũ Phong buông Trần Thanh Lan ra. Tôi thực sự không thể nói tiếp với cô được nữa, tôi đi trước đây. Cô hãy tự mình cẩn thận một chút. Cô không lái xe đấy chứ? Cô uống rượu rồi cũng không lái xe được đâu. Tôi biết rồi, Trần Thanh Lan nhìn anh ta. Anh lo cho anh đi, cứ như một gã say vậy. Tôi không say, Lâm Vũ Phong quay lưng lại với Trần Thanh Lan. Anh ta xua tay với cô. Trần Thanh Lan đứng cách Lâm Vũ Phong không xa, quan sát bước đi vững chắc của anh ta, đảm bảo anh ta không say, rồi cô mới đi đến ven đường bắt taxi. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Trần Thanh Lan đã có thể nhìn rõ người ở bên trong.